Bệnh viêm gan B lây qua con đường nào? Viêm gan B do virus HPV gây ra là một căn bệnh nguy hiểm có tốc độ lây truyền nhanh chóng. Cứ khoảng 30 giây lại có người bệnh viêm gan B cướp đi sinh mạng. Vậy, bệnh viêm gan B lây truyền qua những con đường nào? Có lây qua đường ăn uống hay không? Xin giải đáp thắc mắc của các bạn qua bài viết dưới đây. Trên thực tế, nếu bạn đi xét nghiệm viêm gan B dương tính hay HBsAg dương tính, thì không có nghĩa bạn đã mắc bệnh viêm gan B. Có khá nhiều người nhiễm virus viêm gan B nhưng không mắc bệnh viêm gan siêu vi B. Nói đơn giản là chỉ có khoảng 10% số người nhiễm virus viêm gan B mắc bệnh, còn đa số những người còn lại đều sống hòa bình với loại virus này. Bây giờ chúng ta cùng đi vào giải đáp những câu hỏi trên. Bệnh viêm gan B lây qua những con đường nào? Viêm gan B có thể lây qua 3 con đường chính. Lây truyền từ mẹ sang con. Nếu mẹ nhiễm virus viêm gan B thì khả năng con mắc bệnh cũng rất cao. Nếu không có các biện pháp phòng tránh, bảo vệ sau sinh thì khả năng lây truyền từ mẹ sang con là 90%. Cần tiêm phòng viêm gan B cho trẻ sau khi sinh 24 giờ sẽ giảm khả năng trẻ bị lây nhiễm virus bệnh từ mẹ. Lây truyền qua đường tình dục. Nếu bạn quan hệ tình dục không an toàn với người mắc bệnh viêm gan B thì khả năng bạn mắc bệnh khá cao. Lây truyền qua đường máu. Việc dùng chung kim tiêm, truyền máu. Nếu người trong máu mắc bệnh viêm gan B thì bạn rất dễ mắc viêm gan B. Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác như xăm người, châm cứu, sỏ lỗ tai với vật dụng không được tẩy trùng tốt, có thể lây truyền siêu vi B. Dùng chung các vật dụng như dao cạo râu, bàn chải đánh răng cũng là một nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mắc bệnh viêm gan B. Vậy viêm gan B có lây qua đường ăn uống, giao tiếp nước bọt? Cho đến nay, chưa có một nghiên cứu nào chứng minh rằng viêm gan B có thể lây truyền qua đường ăn uống, giao tiếp và nước bọt. Nếu như bạn đang chung sống với người mắc bệnh viêm gan B thì cũng không nên quá căng thẳng và lảng tránh. Như vậy sẽ khiến người bệnh mặc cảm. Khi hiểu được các yếu tố, nguyên nhân cũng như con đường lây truyền thì bạn vẫn có thể sống chung với người mắc bệnh viêm gan B hòa bình. Cần làm gì để phòng viêm gan B? Cần tiêm phòng vaccine viêm gan B với những người chưa miễn dịch với viêm gan B. Đây là biện pháp hiệu quả nhất, đặc biệt đối với trẻ em. Hiệu quả có thể đạt đến 95%. Vì vậy, cần tiêm phòng càng sớm càng tốt, tiêm đủ 3 mũi theo thời gian quy định. Đối với trường hợp mẹ mắc bệnh viêm gan B thì khi sinh, em bé cần được tiêm huyết thanh đặc hiệu chống lại virus viêm gan B. Để mang lại hiệu quả tốt nhất thì nên tiêm trong vòng 24 giờ sau sinh. Những người mắc bệnh viêm gan B mãn tính cần đến các cơ sở y tế, bệnh viện để khám định kỳ 3-6 tháng một lần để các bác sĩ khám và theo dõi bệnh. Đối với những cặp vợ chồng chưa kết hôn nên đến bệnh viện để kiểm tra và làm các xét nghiệm HBsAg. Nhiễm siêu vi viêm gan B cấp tính có biểu hiện giống cảm cúm, thỉnh thoảng có cảm giác buồn nôn, ói mửa. Đôi khi nhiễm trùng cấp có thể nặng hơn với triệu chứng vàng da, vàng mắt, đau bụng, nước tiểu sẫm màu. Nếu xuất hiện những triệu chứng như vậy, bạn nên đến ngay bệnh viện để làm các xét nghiệm cần thiết, phát hiện và điều trị sớm viêm gan B, giúp bạn có cơ hội khỏi bệnh cao hơn. Những lưu ý cho bệnh nhân bị mắc viêm gan B. Khi mắc phải bệnh viêm gan B, người bệnh cần chú ý các vấn đề sau đây. Nên đi khám sức khỏe định kỳ 3 tháng một lần. Hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng rượu bia vì rượu bia, đặc biệt là rượu, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh viêm gan B tiến triển nặng hơn. Bệnh nhân bị viêm gan B không nên tự ý dùng thuốc bừa bãi, tránh làm ảnh hưởng xấu đến bệnh tình. Tây y chưa thể điều trị khỏi căn bệnh này. Hiện nay chỉ có duy nhất một phương pháp điều trị dứt điểm căn bệnh này được nhiều người biết đến, sử dụng và đem lại hiệu quả cao nhất là khỏi bệnh hoàn toàn. Đó là sử dụng thuốc nam, một bước ngoặt cho những bệnh nhân bị viêm gan B. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ nhà thuốc nam gia truyền Nam Thành Công, số điện thoại 0163 752 1872.